Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 22. Đơn đấu, Tosaka Jin khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó làm sao làm? Thật muốn lộ ra bộ ngực xin lỗi sao? Nếu như mình làm như vậy, chẳng phải là xã hội tính tử vong à? Đánh chết chính mình cũng không thể làm như vậy à? Nhưng nếu như không làm như vậy, nàng như thế nào mới có thể qua Loki cửa này? Tosaka Jin, không đúng, chuyện này không thể trách ta. Muốn trách thì trách Emiya tốt, là hắn chọn trước lên cái đề tài này. Cho nên nói xin lỗi không phải là ta, mà là Emiya. Emiya, khá lắm, ta gọi thẳng một tiếng khá lắm. Nguyên lai chuyện này là lỗi của ta. Tosaka Jin, không sai, chính là của ngươi sai. Emiya, ha ha, ta làm sao lại không tin đâu. Cảm thấy là lỗi của ta người. Xin nói một tiếng, Hirasuka Shizuka, không sai, là lỗi của ngươi. Mai Shiranui, không sai, là lỗi của ngươi. Medea, không sai, là Darling lỗi của ngươi. Nakiri Erina, rõ ràng là lỗi của ngươi a. Nasume Takashi, ta cảm thấy chuyện này hẳn không phải là Emiya Tang. Không đúng, chuyện này chính là Emiya Tang sai. Emiya, Hạ Mục, ngươi như thế Hạ Mục, đây không phải phong cách của ngươi a. Ngươi nếu như bị uy hiếp, ngươi liền thốt một tiếng. Nasume Takashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hestia, tóm lại, chuyện này là lỗi của ngươi không có chạy. Emiya, các ngươi thật đúng là thích trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Nguyên lai thằng hề đúng là chính ta. Loki, đã tất cả mọi người cho rằng là lỗi của ngươi, vậy ngươi liền lộ ra bộ ngực của mình nói xin lỗi đi. Emiya, Emiya, ta hắn a, ngươi làm sao cũng đi theo ồn ào. Chẳng lẽ liền định dạng này bỏ qua nguyên lai sao? Mà lại bộ ngực của ta có gì đáng xem? Tosaka Jin không tốt hơn nhìn sao? Loki, một cái bê có gì đáng xem? Emiya, ha ha, trang cái gì đại cái đuôi sói? Ngươi có bê à? Loki, Emiya, lần này nàng là thật xù lông lên. Không nghĩ tới vậy mà lại bị Emiya cho thật sâu khinh bỉ. Tosaka Jin thấy được cơ hội, lập tức điên cuồng giật dây. Loki đại nhân, chỉ là Emiya cũng dám như thế xem thường ngươi. Còn không mau một điểm vọt tới trước mặt hắn, hung hăng đánh cho hắn một trận. Tosaka Jin, tốt nhất là đem cái này ra hỏa đánh mặt mũi bầm dập. Sau đó treo lên, đang quay hai tấm ảnh chụp, để bày trong đại gia cẩn thận thưởng thức một phen. Emiya, tốt, tốt rất a. Tosaka Jin, đã ngươi đều như thế chân thành thỉnh cầu, ta hiện tại liền đi tìm ngươi, đem ngươi treo lên đánh. Tosaka Jin giật nảy mình. Ui ui ui, khi dễ một nữ nhân như cái gì lời nói. Có bản lĩnh ngươi cùng Loki đơn đấu a, Loki. Không sai, khi dễ một cái Tosaka Jin tính là gì? Có bản lĩnh cùng ta đơn đấu a, Emiya. Ha ha, đã ngươi đem lời đều nói mức này, vậy ta cũng không có ý định rút lui. Thời gian ngươi định, địa điểm ta định, ngươi cảm thấy như thế nào? Loki, không có vấn đề. Emiya, địa điểm ngay tại Orario, Hoàng Hôn Chi Quán, ngươi có dám hay không? Loki, ta hắn a, ngươi cũng quá cẩu đi. Thế mà muốn tại Orario cùng ta đơn đấu. Ta nguyện ý xưng ngươi là nhất cẩu chi vương. Tại Orario, tất cả thần linh đều phải phong ấn thần lực, không thể tự tiện vận dụng thần lực, nếu không liền sẽ bị cưỡng ép phái trở về thiên giới. Mà Loki nếu như đem thần lực của mình cho phong ấn, cùng phàm nhân không hề khác gì nhau. Cùng Emiya đơn đấu, sẽ chỉ bị đối phương treo lên đánh. Emiya, ngươi liền nói có dám hay không đi. Tosaka Jin, địa điểm này cũng định quá cẩu đi. Có bản lĩnh ngươi đem địa điểm định tại cái khác thế giới. Emiya, ta cùng Loki đơn đấu, có ngươi sự tình gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tìm ta đơn đấu? Có thể, thời gian ta định, địa điểm ngươi định, ngươi cảm thấy như thế nào? Tosaka Jin, khá lắm, đối mặt địch nhân cường đại khúm núm, đối mặt nhỏ yếu địch nhân trọng quyền xuất kích. Ngươi cái này cũng quá cẩu đi. Ta Tosaka Jin nguyện ý thừa nhận ngươi là nhất cẩu chi vương. Sunet, ngươi vị này cũng quá vọt lên đi. Nếu như Uchiha Madara biết, tuyệt đối sẽ để ngươi nhảy múa. Orochimaru, chớ xem thường Tosaka Jin. Nàng gia nhập cái này group chat bên trong thời gian rất dài. Lại được xưng chi vì ma quỷ cơ bắp Jin. Tuyệt đối học xong rất nhiều năng lực. Bá khí, niệm năng lực, linh lực, thậm chí bao gồm rất nhiều kỳ diệu ma thuật. Orochimaru, liền xem như thật gặp được Uchiha Madara, cũng chưa chắc sẽ thua. Sunet, Ngô, điểm này cũng không phủ nhận. Tosaka Jin, không, ngươi quá khen ngợi ta. Bằng vào ta thực lực, đối mặt Uchiha Madara dạng này cao thủ, còn không biết ai thua ai thắng. Nasume Takashi, câu nói sau cùng thật là lóe eo của ta. Ilya, cái này vét sai, không hổ là Jin. Emiya, trách không được ngươi gần nhất trên nhảy dưới tránh. Nguyên lai là thực lực tăng cường. Phiêu lên a, thời gian ngay tại ngày mai tốt. Nói địa điểm đi, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là yêu thiết quyền. Tosaka Jin, ta cái gì thời điểm nói qua cùng ngươi đơn đấu rồi? Ngươi người này làm sao lại không nghe người ta lời nói? Ta nói qua muốn cùng ngươi đơn đấu sao? Ta không có đi, Emiya. Ha ha, yếu gà, Tosaka Jin, quả đấm ngươi lớn, ngươi nói cái gì đều đúng. Có bản lĩnh ngươi tìm Lokia, Emiya. Ta đây không phải đã quy định địa điểm sao? Orario Hoàng Hôn Chi Quán, Loki quyến tộc đại bản doanh, chỉ cần định ra thời gian, ta tùy thời đều có thể phụng bồi. Liền sợ Loki không dám. Loki, ha ha, ta có cái gì không dám? Ta nói Emiya, ngươi có phải hay không cũng liếc mắt. Ngươi cho rằng nhiều đi mấy cái thế giới, liền có thể chiến thắng ta sao? Loki, ta cho ngươi biết, không có khả năng. Không phải liền là thời gian sao? Ta định, Emiya, à, như vậy chảnh, ngươi nói xem. Loki, địa điểm là Orario Hoàng Hôn Chi Quán. Thời gian là 100 triệu năm sau. Ngươi cảm thấy như thế nào? Emiya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hephaestus, wi, này thời gian cũng quá lớn đi. Loki, nói cái gì ngốc lời nói a? Hephaestus, này thời gian tuyệt không mọc tốt không tốt. Đối với chúng ta thần linh đến nói, cái này cũng chẳng qua là thần sinh một đoạn ngắn lộ trình mà thôi. Không phải sao? Hephaestus, ngươi kiểu nói này, cũng là, chấm ngoặc kép, Tsujimiya Haruhi. Ta vừa rồi nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Một cái đem địa điểm định tại Orario. Một cái đem thời gian ổn định ở 100 triệu năm sau. Các ngươi thật muốn đơn đấu sao? Loki, ta có cái gì biện pháp? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Emiya tiểu tử rõ ràng không có hảo ý. Muốn để ta làm lấy Loki quyến tộc toàn thể thành viên mặt xấu mặt. Ta không thể làm gì khác hơn là hơi hoãn lại một ít thời gian. Loki, nếu như Emiya tiểu tử dám đem địa điểm đổi được Orario ngoài ý muốn thế giới, ta lập tức liền có thể đem thời gian định ở ngoài sáng trời. Thậm chí là hiện tại, ta liền hỏi ngươi, Emiya tiểu tử, ngươi có dám hay không? Emiya, ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? Mà lại chuyện này rõ ràng là hẳn là Tosaka Jin lộ ra bộ ngực xin lỗi. Kết quả lại biến thành đến hai chúng ta đơn đấu. Ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Loki, yên tâm, ta cho nàng nhớ kỹ cái này một bút đâu. Đợi chút nữa liền đi tìm nàng. Tosaka Jin nụ cười lập tức cứng ngắc tại trên mặt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.